Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 316, chào tạm biệt đệ Tam Hokage. Valos nhìn bị hắn đặt ở phòng ngủ trên giường Kushina, không khỏi lắc đầu. Sinh mệnh lực như vậy kéo dài trôi qua xuống phía dưới, không bao lâu liền sẽ trực tiếp cúp. Nhìn thật sâu mắt Kushina, hai tay liên tục bắt ấn quyết, từng đạo màu bạc trắng, không gian chi lực nhanh chóng hướng Kushina bao vây đi qua. Hắn trước phải đem Kushina cho cầm cố lại, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Valos trong cơ thể thần lực nhưng là hắc ám thuộc tính. Từ dùng dục niệm lực dung hợp dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn hình thành đạp thiên thần lực. Hắn còn lại thuộc tính nguyên tố đều biến mất hết. Hiện tại cũng chỉ có lôi, hỏa hai đại thuộc tính. Đây là dung hợp Seragon huyết mạch lấy được. Hiện tại Valos cần phải làm là cầm cố lại Kushina thân thể. Không cho nàng sinh mệnh lực lần thứ hai trôi qua. Như vậy hắn cũng tốt đi tìm mang có sinh mệnh thuộc tính năng lượng tới cứu chữa Kushina. Xung quanh hình thành tiến áp sát người đích chân không mang thật chặt đem nàng gói ở. Làm xong đây hết thảy Valos không khỏi thở dài. Làm như vậy vẻn vẹn chỉ là trị ngọn không trị gốc. Tối đa cũng là có thể con duy trì Kushina 6 năm sẽ không chết đi. Valos muốn ở 6 năm bên trong tìm được cũng dung nhập mang có sinh mệnh khí tức năng lượng. Không đúng vậy không cần nhiều lời. Trực tiếp đi cái này cái trên thế giới tử thần bên kia đưa tin a. Nhìn bị giam cầm ở không gian chi lực bên trong Kushina cái kia tiểu tị dung nhan. Valos thở dài. Kỳ thực thần cũng không phải không gì không thể. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Đứng dậy hướng nhóm đi ra ngoài. Thời gian 6 năm. Nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng không ngắn. Đối với Valos mà nói, có thể bế cái tử quan, chớp mắt liền đi qua, hiện tại có thể không được trễ nãi. Valos thầm hận, làm sao ở kiếp trước không thấy dấu bé Hokage ninja dấu lớn đâu. Làm hại hiện tại cũng không biết, mang có sinh mệnh khí tức gì đó đi nơi nào tìm. Trong đầu hồi tưởng, đi tới cái này cái thế giới chuyện xảy ra, hắn thấy đến tựa như bỏ lỡ cái gì. Suy nghĩ kỹ một chút tiếp xúc người hoặc sự vật ở giữa. Có ai sẽ có sinh mệnh năng lượng? Hơn nữa hắn còn đụng phải. Đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới. Sunet năng lượng trong cơ thể. Hoàn toàn là sinh mệnh năng lượng. Bất quá hắn lại nghi ngờ. Sunet tựa như mình cũng sẽ không điều động năng lượng đó. Đến cùng là nguyên nhân gì? Hắn còn muốn không phải minh bạch. Nếu không phải minh bạch, trực tiếp đi tìm Sunet tới hỏi cái minh bạch là được rồi. Hà tất lo sợ không đâu đâu. Cười khẽ một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài. Như là đã có mi mục, liền không thể tiếp tục trì hoãn. Sớm một chút cứu trị tốt Kushina, cũng sớm một chút yên tâm. Đang ở Valos đi tới cửa nhà lúc, lại đột nhiên chứng kiến một cái khoác nón rộng vành người đứng ở nơi đó. Valos chứng kiến cái này nhân loại, không khỏi rất nghi hoặc, cái này không phải đệ tam Sarutobi sao? Hắn tới làm cái gì? Không khỏi mở miệng nói, đệ tam, có chuyện gì không? Đệ tứ chết, Sarutobi thật sâu mà liếc nhìn Valos mở miệng nói. Valos phủi miệng đến sừng, đệ tứ chết không phải tử quan ta chuyện gì? Mình và hắn cũng bất quá là một bữa cơm giao tình mà thôi. Hơn nữa cơm còn không ăn được tận hứng đâu. Đệ tam lão đầu và tự cái này chút có ý tứ. Liếc nhìn có chút thương tâm đệ tam. Mở miệng nói ta đây thay các ngươi Konoha biểu thị mặc niệm. Đệ tam kém chút bị Valos những lời này cho sặc. Cái gì gọi là các ngươi Konoha? Valos chính mình hiện tại lúc đó chẳng phải Konoha một phần tử sao? Bất quá hắn cũng không thể nói như vậy. Trải qua hắn đối với xem qua Valos người xuất thủ nói rõ. Valos là một không hơn không kém cao thủ. Hoàn toàn đã vượt qua ảnh cấp. Cường giả như vậy. Không phải trước mắt Konoha có thể ngăn cản. Nghĩ tới đây. Đệ tam Sarutobi không khỏi mở miệng nói ta là quá tới mời ngươi đi tham gia Minato tang lễ. Minato nói ngươi là hắn bạn thân. Không được, ta còn có một số việc phải ra khỏi Konoha. Valos bất đắc dĩ. Chính mình lúc nào là đệ tứ Namikaze Minato bạn thân? Hắn làm sao không biết? Muốn chấp nối, cũng không cần cầm chết người mà nói sự tình a. Đệ Tam hít một hơi thật sâu. Từ mới vừa hai câu, hắn cũng có thể thấy được. Valos cái này nhân loại, hoàn toàn không có đem Konoha để ở trong lòng. Dùng cảm tình là không giữ được hắn, cũng chỉ có thể lấy bén. Nhưng là giống như vậy một cao thủ, có thể dùng dạng lợi ích gì đem hắn trói lên Konoha đâu. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút có quan hệ với Valos sự tình. Nhất là vừa rồi đối mặt cửu vĩ lúc, Valos sở vận dụng nhẫn thuật, thân là nhẫn thuật bác sĩ chính hắn. Làm sao có thể không nhìn ra, Valos khuyết thiếu nhẫn thuật, nghĩ sâu xa sẽ, khẽ cắn môi mở miệng nói, liền không thể các loại. Chờ, Minato tang lễ sau đó mới ra Konoha sao? Nếu như là đợi ở Konoha thấy đến phát chán, ta có thể đem phong ấn chi thư cho ngươi mượn xem một cái. Valos làm sao có thể không nhìn ra? Đệ Tam là vì để cho mình đợi ở Konoha do đó mượn hơi chính mình. Nhìn tựa như làm quyết định rất lớn Đệ Tam, không khỏi có chút ngạc nhiên, mở miệng hỏi, phong ấn chi thư? Vật gì vậy? Phong ấn chi thư, danh như ý nghĩa, chính là bị phong tồn sách vở. Bên trong ghi lại một ít cấm kỵ nhẫn thuật, cùng các đời Hokage lấy được một ít uy lực mạnh mẽ nhẫn thuật cùng bí thuật. Đệ Tam không tiếc vận dụng vốn gốc, hắn đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Đối với Valos hắn ngoại trừ xuất ra phong ấn chi thư bên ngoài, thật đúng là không có vật gì vậy có thể lấy ra được. Hơn nữa hắn còn có chút bất đắc dĩ. Konoha ở 2-3 trận chiến thời kỳ là biết bao huy hoàng. Tam nhẫn, bát sắc, tất cả đều là ảnh cấp tả hữu cường giả. Hiện tại không phải chết, chính là ly khai. Cái nào giống như hiện tại ngoại trừ mới chết đi đệ tứ, cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có hắn cái này một gã lão ảnh cấp tới giữ thể diện. Uy lực mạnh mẽ nhẫn thuật, bí thuật, còn có cấm kỵ nhẫn thuật. Valos không khỏi đại hỉ, muốn cái gì tới cái đó. Bất quá vừa nghĩ tới Kushina đang ở nhà bên trong nằm đâu, không khỏi mở miệng đối với đệ tam nói rằng, không có biện pháp. Ta thực sự không tham ngộ thêm đệ tứ tang lễ. Ta còn có chuyện phải làm. Chuyện gì? Vội vã như vậy. Đệ tam cũng tò mò. Hắn có thể nhìn ra, kỳ thực Valos đối với phong ấn chi thư động lòng. Bất quá tựa như không phải từ chối ý, mà là thật ra Konoha có việc cần hoàn thành. Không khỏi mở miệng hỏi. Không có chuyện gì lớn. Chỉ là muốn tìm được Sunet tìm hiểu một chút. Liên quan tới trong cơ thể nàng sinh mệnh năng lượng, rốt cuộc là thứ gì mà thôi. Valos lạnh nhạt nói. Đệ tam nghe được Valos lời nói, hơi biến sắc mặt. Valos không biết, hắn sao có thể không biết. Đó là đệ nhất năng lượng, mộc độn huyết kế. Bất quá chuyện này hắn cũng không tiện nói, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói, ân, ta đây sẽ không lưu ngươi. Nhìn thấy Sunet giúp ta hướng nàng vấn an, hỏi nàng một chút lúc nào lại về Konoha tới. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.